Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 67, Mục Duyên Đình vì cô ấy mà không hút thuốc. Góc truyện audio.com. Chấm, Mục Duyên Đình nhanh chóng hiểu ý của Hứa Niệm An. Lời nói của những người ủng hộ việc để cô ấy vào Thạch Ngọc Tường là vô ích. Trừ khi Hứa Niệm An thực sự có thể tạo ra lợi ích cho Thạch Ngọc Tường. Trước một nhóm hay một công ty, lợi ích và tiền bạc là cơ bản nhất, còn mọi thứ khác đều là vô ích. Đây là lý do tại sao. Rõ ràng Viên Đông đã nắm quyền quản lý của Thạch Ngọc Tường hơn 20 năm. Nhưng vẫn có người đứng ra bắt ông ta nhượng bộ quyền lực quản lý. Thực sự là vì Hứa Niệm An có di chúc của Hứa lão gia sao? Tất nhiên là không. Họ chỉ dùng điều này như một cái cớ để tước đoạt quyền quản lý của Viên Đông và quyền quản lý cuối cùng có rơi vào tay Hứa Niệm An hay không. Họ không quan tâm. Điều họ thực sự quan tâm là cuối cùng người nắm quyền quản lý kia có thể cho họ được bao nhiêu lợi ích. Rốt cuộc, nếu những người đó thực sự trung thành với Hứa lão gia, tại sao họ không đứng lên khi Viên Đông cướp quyền lực của Thạch Ngọc Tường? Đó là vì những quyền lợi mà Viên Đông đặt ra trước họ là thật. Mục Duyên Đình hỏi, vậy em muốn giành nắm lấy tiết mục này để làm bước đệm vào Thạch Ngọc Tường? Hứa Niệm An gật đầu. Đúng vậy, nữ thần giá lâm nói trắng ra là một cuộc thi thiết kế kiểu thi đấu. Kỳ đầu và kỳ hai sẽ tập trung vào trang phục. Người chiến thắng không chỉ nhảy vọt thương hiệu cá nhân của họ, mà ngay cả một số công ty thời trang tham gia chương trình. Họ được miễn phí quảng bá thương hiệu, vị trí thương hiệu, cùng doanh số bán hàng cũng tăng lên không ngừng. Kỳ 3 và 4 tập trung vào trang sức. BMK tham gia sản xuất giai đoạn 3. Khi đó, BMK thậm chí còn không giành được chức vô địch chung cuộc, và chỉ giành được vị trí thứ 3. Nhưng thương hiệu đã lập tức khác biệt. Điều tôi muốn bây giờ là kế hoạch hợp tác của kỳ 4. Chỉ cần tôi có được vị trí này, tôi tin rằng sẽ không khó để vào được tầng quản lý của Thạch Ngọc Tường. Tất nhiên, Mục Duyên Đình biết về chương trình này. Nói là một chương trình giải trí, thực chất là một quốc gia sử dụng sức hút của những ngôi sao hạng nhất hoặc những ngôi sao siêu lưu lượng truy cập để nhằm quảng bá các thương hiệu trong nước, tạo ra một thương hiệu quốc dân. Vì vậy, vì là nhãn hiệu do nhà nước tạo ra nên điều kiện tuyển chọn cũng rất khắt khe. Thạch Ngọc Tường đã có danh tiếng và thương hiệu vào thời điểm đó. Nhưng thật đáng tiếc là nó đã giảm sút trong hơn 2 thập kỷ qua. Ngay cả thế hệ trẻ bây giờ cũng không biết rằng có một thương hiệu trang sức như vậy. Thậm chí còn cho rằng đó chỉ là một thương hiệu linh tinh nhỏ. Trong thực tế, Thạch Ngọc Tường, đó có thể được coi là ký ức của một thế hệ. Hồi đó, ở Đế Đô, có bao nhiêu phu nhân và tiểu thư từ các gia đình quyền thế chỉ nhận kim tự chiêu bài của Thạch Ngọc Tường. Chỉ là Mục Duyên Đình không ngờ rằng Hứa Niệm An thực sự sẽ chú ý đến điểm này. Nói về nó, đây cũng coi như là một lối tắt. Mục Duyên Đình lặng lẽ nhìn Hứa Niệm An trong vài giây. Sau đó nhẹ nhàng nói, tôi thực sự không nên đồng ý để em rời BMK. Hứa Niệm An rời BMK và quay sang Thạch Ngọc Tường. Này không phải trực tiếp chính mình đào tạo đối thủ cạnh tranh sao? Mặc dù anh ấy lấy BMK từ Quý Thừa Ngọc vào thời điểm đó, chỉ là để chút giận cho Hứa Niệm An. Jesse nhanh chóng gửi địa điểm và thời gian gặp mặt vào điện thoại di động của Hứa Niệm An. Hứa Niệm An cũng không muốn một thân mùi lẩu đi gặp người liền đi tắm. Sau khi tắm xong, Hứa Niệm An cố tình đến phòng quần áo trên tầng 3 nhìn một hồi lâu mới chọn được bộ quần áo ưng ý khi xuống lầu. Mục Duyên Đình đã tắm xong, mặc bộ quần áo ở nhà màu xám bạc, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và đọc tạp chí. Trong thời gian này, những người giúp việc đã hoàn thành công việc của họ, và phòng khách rộng lớn không có ai. Mục Duyên Đình nghe thấy tiếng bước chân của Hứa Niệm An xuống lầu. liền ngẩng đầu nhìn cô. Hứa Niệm An mặc một chiếc áo khoác len màu trắng, quần ống rộng cùng màu và bên trong đeo một chiếc thắt lưng màu bạc. Tuy không quá cao nhưng lại có dáng người thanh thoát và vòng eo đầy đặn. Cô là một giá treo quần áo tự nhiên. Mục Duyên Đình ánh mắt chuyển động. Nghĩ đến cô đã vì bộ đồ này mà lên lầu gần một tiếng đồng hồ. Không khỏi hỏi, bộ đồ của em sẽ không phải là nhãn hiệu của nữ thần giá lâm quán quân mùa đầu tiên đúng không? Hứa Niệm An cười nói, Mục tiên sinh thực sự rất thông minh. Tôi mặc bộ đồ mà họ quảng cáo trong chương trình. Có phải hay không đặc biệt có thành ý? Cô tìm thấy bộ đồ này trong số các thương hiệu quốc tế trong phòng quần áo ở tầng trên. May mắn thay, Mục Duyên Đình đã chuẩn bị đầy đủ quần áo cho cô. Không chỉ có kiểu dáng đầy đủ mà ngay cả hàng hiệu cũng rất đầy đủ. Kể cả những thương hiệu lớn trong và ngoài nước, Mục Duyên Đình nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Thật lâu không nói chuyện, nhưng đôi mắt sâu như muốn nói. Cô vừa bỏ rơi tôi vì một chương trình truyền hình. Mục tiên sinh không thể nói những lời như vậy. Vì vậy anh ấy cứ nhìn chằm chằm Hứa Niệm An bằng loại ánh mắt đầy ẩn ý này. Hứa Niệm An hiểu lòng anh, nhưng cô giả vờ như không hiểu chuyện gì. Cầm túi sách bước đi vững vàng đi qua phòng khách ra cửa. Quay lại cười vẫy tay áo với anh. Không chút lưu tình, Mục Duyên Đình, anh dường như đã bị phớt lờ. Và từ khi nào uy tín của anh ta giảm xuống con số không? Sau khi Hứa Niệm An rời đi, quản gia đúng lúc tiến lên hỏi. Thưa tiên sinh, bữa tối chỉ chuẩn bị cho ngài thôi sao? Mục Duyên Đình nhìn ông một cái lạnh lùng. Không thấy bây giờ tâm trạng của tôi rất tệ sao? Ông còn ở đây để thảo luận về việc chuẩn bị bữa tối với tôi. Mục Duyên Đình sắc mặt lạnh lùng đứng lên. Không cần chuẩn bị. Nói xong, trực tiếp chân dài đi lên lầu 2. 15 phút sau, khi anh từ lầu 2 bước xuống lần nữa, anh đã thay một bộ quần áo chỉnh tề, rất hòa hợp với khí chất lạnh lùng của anh. Quản gia lại tiến lên hỏi, tiên sinh, ngài muốn đi ra ngoài sao? Mục Duyên Đình giọng nói lạnh lùng. Ai đưa An An ra ngoài? Quản gia nói, là Tiểu Đồng. Mục Duyên Đình nhẹ giọng nói, gọi điện thoại hỏi cậu ta hiện tại đang ở đâu. Quản gia gật đầu, quay đầu gọi. Sau khi trở về, ông ta nói, cậu ta nói vẫn đang ở trên đường. Mục Duyên Đình gật đầu đi ra ngoài. Lên xe, anh ta trực tiếp ra lệnh cho tài xế xác định vị trí xe của Tiểu Đồng. Có 3 tài xế ở Cẩm Viên. Tài xế thường đi theo Mục Duyên Đình là tài xế cũ của gia đình họ Mục. Tên là Triệu Cương. 2 tài xế còn lại chịu trách nhiệm chính về nhân sự trong và ngoài Cẩm Viên. Để tạo điều kiện liên hệ và tăng độ an toàn hoặc những tai nạn khó lường, các xe của Cẩm Viên được khóa và định vị với nhau. Tất nhiên, không có tình huống đặc biệt nào, chức năng này nói chung là không sử dụng được. Vì vậy, khi Mục Duyên Đình nói điều này, Triệu Cương nghĩ rằng có điều gì đó đã xảy ra. Đầu tiên, ông định vị xe của Tiểu Đồng và hỏi Mục Duyên Đình. Thưa tiên sinh, có chuyện gì đã xảy ra sao? Mục Duyên Đình nói nhẹ. Không, chú chỉ cần xác định vị trí của nó. Anh không thể nói, để đuổi theo một người phụ nữ. Trước tiên tôi phải xác định vị trí người phụ nữ, rồi để đến đó gặp nhau. Đúng không, Triệu Cương? Vâng, thưa tiên sinh. Bên kia, Jesse hẹn Hứa Niệm An đến tòa nhà trụ sở của đài truyền hình Imperial. Hứa Niệm An đến nơi thì gọi điện cho Jesse trước. Tòa nhà trụ sở của đài truyền hình Emperor TV ai cũng không vào được. Phải có thẻ nhân viên hoặc thẻ tạm thời mới vào được. Sau cuộc điện thoại, Hứa Niệm An đợi ở dưới lầu khoảng 5 phút. Liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ kaki chuyên nghiệp vội vàng đến gần mình. Xin chào, cô là cô Hứa Niệm An phải không? Hứa Niệm An khẽ gật đầu về phía đối phương. Xin chào, tôi là Hứa Niệm An. Tôi là Jesse, và tên tiếng Trung của tôi là Trương Hàm. Đây là thẻ tạm thời của cô. Hãy lên với tôi trước. Hàn Tử Kiều tiên sinh đang chờ cô. Được, Hứa Niệm An cầm lấy thẻ tạm thời. Đeo vào cổ, đi theo Jessie, tiến vào tòa nhà. Mặc dù đã đến giờ kết thúc công việc nhưng dường như mọi người vẫn còn đủ thứ chưa hoàn thành và đang phải làm thêm giờ để giải quyết công việc. Trong tay, Hứa Niệm An đi theo Jessie đến tận tầng 13. Gõ vào một trong những cánh cửa trong dãy phòng nhỏ ngăn cách bằng kính. Mời vào. Jessie đẩy cửa kính ra. Trực tiếp bước vào. Nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế ông chủ và nhìn chằm chằm vào máy tính. Ông chủ, đây là Hứa tiểu thư. Hứa Niệm An bước tới. Hàn tiên sinh, xin chào, tôi là Hứa Niệm An. Trước đây tôi đã gửi tác phẩm vào hộp thư của ông. Tôi biết, tôi đã xem hết các tác phẩm của cô. Hàn Tử Kiều cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi máy tính nhìn Hứa Niệm An. Chỉ tay về phía ghế sofa bên cạnh. Mời ngồi. Jessie, cô có thể giúp tôi pha 2 tách cà phê. Jessie lui ra. Được. Hứa Niệm An lấy tác phẩm từ trong túi sách ra. Đứng dậy đặt lên bàn của Hàn Tử Kiều. Hàn tiên sinh, đây là một số bản phác thảo trước đây của tôi. Mời ông xem qua. Đây là tác phẩm cô đã mượn phòng làm việc của Mục Duyên Đình vào chiều nay và in ra những tác phẩm đã lưu trữ trước đó. Hàn Tử Kiều không có ý tứ nhìn nó. Từ bên cạnh lấy ra một điếu thuốc. Tượng trưng hỏi Hứa Niệm An. Để ý không? Hứa Niệm An lắc đầu. Thật ra, Hứa Niệm An có để ý Mục Duyên Đình không hút thuốc trước mặt cô là vì cô không thích mùi thuốc lá. Nghĩ đến điều này. Cô chưa bao giờ nói trước mặt Mục Duyên Đình rằng cô ghét mùi khói thuốc. Vậy làm sao anh phát hiện được? Hứa Niệm An không nhận ra rằng mình bị phân tâm vào một dịp quan trọng như vậy. Và cô vẫn đang suy nghĩ về cái tên bá đạo biến thái kia. Cho đến khi cửa văn phòng được đẩy ra lần nữa. Jessie bước vào với 2 tách cà phê. Nhà sản xuất, cà phê của anh, để xuống. Hàn Tử Kiều ngậm một ngụm thuốc rồi từ từ phun ra. Hàn Tử Kiều khoảng hơn 40. Gầy, đôi mắt thon dài, đuôi mắt cũng rất dài. Ngay cả khi ông ấy không cười, ông ấy trông giống như anh ấy đang cười. Tôi đã xem tất cả các tác phẩm mà cô gửi vào hộp thư của tôi. Chúng phù hợp với chủ đề của vấn đề của chúng tôi. Nhưng... Hàn Tử Kiều kéo dài âm thanh và phun ra một ngụm khói thuốc. Có thể cô không biết. Thực tế là 3 số trước tôi không phải là nhà sản xuất. Vì vậy tôi chỉ muốn thêm chút máu mới vào chương trình lần này. Tôi đã nghe nói về Thạch Ngọc Tường. Đó là một thương hiệu cũ. Hiện tại không phải đều chú trọng phát triển các thương hiệu cũ sao? Cá nhân tôi cũng tương đối tán thành. Hứa Niệm An dần dần không thể ngồi yên. Ý của ông ta là gì? Lưu loát ném ra một đống suy nghĩ của mình. Có thể là một bước ngoặt khác. Quả nhiên, sau khi Hàn Tử Kiều nói câu này, ông ấy có thể cảm thấy hơi khô miệng. Nhấp một ngụm cà phê, rồi lại mỉm cười và nói với Hứa Niệm An. Tác phẩm của cô rất tốt, và thương hiệu của Thạch Ngọc Tường cũng rất tốt. Nhưng tôi chỉ mới tiếp quản chương trình này. Muốn đưa vào một thương hiệu mình thích vào. Không đơn giản như lời nói của tôi. Cách chương.